Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1029, tiêu biệt dịch thể nội linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn này, mọi người thấy ma chủ xuất thủ trực tiếp bao phủ ba người. Tuy nhiên Quan Thế Bồ Tát sau cùng thân hình tiêu tán, chỉ là bao phủ trong đó hai người, nhưng là tiện tay ở giữa, liền đem hai tên đại đế đỉnh phong cường giả lôi đi. Thần sắc lộ ra rất là thong dong. Bày ra thực lực giống như so với thần chiến còn mạnh hơn. Lúc này, tiêu biệt dịch ánh mắt híp lại, cái này ma chủ là cái kia mạc nguyên người sau lưng. Hiện tại xuất hiện tại Tô Hạo nơi này, vậy đã nói rõ một chút. Tô Hạo sau lưng tên kia bất động minh vương thành phó thành chủ, cũng không tại. Lúc trước tin tức điều tra, Tô Hạo sau lưng cũng cần phải có một tên phó thành chủ. Nhưng là xuất hiện trước ma chủ, thì đại biểu cho cái kia một người hẳn là không đến. Trong lòng của hắn hơi hơi yên lòng, vào lúc này, lúc trước biến mất Quan Thế Bồ Tát lại lần nữa xuất hiện tại bên trên bầu trời. Nàng ánh mắt nhìn lấy Tô Hạo, giao ra tự tại Phật Kim Thân, ta có thể lập tức rút đi. Quan Thế Bồ Tát thanh âm thanh lãnh, vật kia cũng không tại ta chỗ này, đương nhiên coi như tại ta chỗ này, ta có được đồ vật, cũng sẽ không đưa ra ngoài. Tô Hạo rất bình thản nói, tự tại Phật Kim Thân đối với hắn rất hữu dụng. Hắn làm sao lại giao ra đây? Người muốn chết, xem thế đánh giết cái kia thanh lãnh trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý, trong tay Ngọc Tịnh Bình, hóa thành một đạo cự đại hư ảnh, bao phủ tại bên trên bầu trời, một cỗ cường đại hấp lực theo cái kia hư ảnh bên trong sinh ra. Tại Tô Hạo bên cạnh Du Hà Bách tiến lên một bước, trong tay linh năng hóa cự kiếm, một kiếm hướng về cái kia Ngọc Tịnh Bình chạm tới. Oanh, cự kiếm cùng cái kia Ngọc Tịnh Bình hư ảnh đụng vào nhau. Du Hà Bách thân hình dậm chân tiến lên, một kiếm chém ra, lực lượng khổng lồ phong bạo bao phủ cái kia Quan Thế Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát trong tay kết ấn, từng đạo Phật ấn tại trong tay nàng hình thành, sau đó tụ tập thành một cái to lớn Phật tự cùng Du Hà Bách cự kiếm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai người bắt đầu giao thủ, Phật quang cùng linh quang không ngừng hiện ra. Quảng cáo, chỗ tối, Thiên Ma Đế ánh mắt chuyển động. Hắn nhìn chằm chằm tiêu biệt dịch cùng Tô Hạo. Tiêu biệt dịch thần sắc bình thản, Tô Hạo thần sắc cũng rất bình thản. Hai người bọn họ giống như đều không để ý bên trên bầu trời bạo phát đi ra chiến đấu. Bọn họ chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Thiên Ma Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá cái kia ma chủ rất mạnh. Coi như đỉnh phong ta chỉ sợ cũng phải bị áp chế gắt gao. Xem ra cái này ma chủ là không dây tiếp cận một bước kia. Hắn có thể cảm giác ma chủ cảnh giới, còn không có siêu thoát. Cho nên hẳn là đến gần vô hạn, đến mức phương diện chiến lực, hắn thì không cách nào đoán chừng. Không nghĩ tới Tô Thiếu thành chủ, vậy mà chuẩn bị nhiều cao thủ như vậy. Tiêu biệt dịch nhìn lấy Tô Hạo nói, tiêu điện chủ, các ngươi cũng rất lợi hại, một chút làm ra năm tên đại đế đỉnh phong cường giả, thật là muốn đem ta cùng vô hình đế quốc cùng một chỗ hủy đi. Tô Hạo nhẹ nói. Tiêu gia chúng ta sừng sững tại tinh giới vô số năm tháng, trước diệt ta hoàng giới tiêu gia, tại tinh giới cũng khắp nơi áp chế tiêu gia ta thế lực. Vốn là ta còn muốn chờ tiêu gia ta vực ngoại tinh thần hải tộc lão trở về, lại ra tay đối phó ngươi. Nhưng là các ngươi bất động minh vương thành, chém giết tiêu gia ta một vị đại đế cấp bậc lão tổ, thù này, không thể không báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu biệt dịch nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Người ý nghĩ, ta hiểu rất rõ, một mực lo lắng các ngươi tiêu gia lưu có át chủ bài, cho nên ta một mực không có động thủ diệt ngươi tiêu gia hòa điện. Có thể là các ngươi đối ta bất động minh vương thành động thủ sẽ chết. Tô Hạo lạnh giọng nói ra, vậy trước tiên giết chết ngươi, cái kia tiêu biệt dịch ánh mắt đột nhiên hung ác, tại lúc nói chuyện, thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Tô Hạo sau lưng. Trong tay quyền đầu giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng Tô Hạo thân thể. Theo ngươi đang nói chuyện, kỳ thật cũng là muốn hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Tiêu biệt dịch nhìn lấy Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hấp dẫn lực chú ý của ta, ngươi thì có thể giết ta sao? Tô Hạo quay đầu nhìn về phía tiêu biệt dịch, xuất quyền tiêu đừng ý, ánh mắt sững sờ, nhìn lấy quả đấm mình xuyên thủng Tô Hạo thân thể. Nhưng là Tô Hạo thân thể giống như hư huyễn hóa đồng dạng. Đây không phải ngươi chân thân. Tiêu Biệt Dịch ánh mắt biến đổi, cái tay còn lại, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Tô Hạo đầu. Tuy nhiên hắn trên miệng nói đây là Tô Hạo hư ảnh, nhưng là xuất thủ lại không có chút nào lưu. Lực lượng khổng lồ bao phủ Tô Hạo toàn bộ thân thể. Nhất chưởng xuống đem Tô Hạo thân thể trực tiếp đánh tan. Nhưng là đúng như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, Tô Hạo bóng người lại lần nữa xuất hiện. Tô Hạo sử dụng buổi sáng hôm nay thu hoạch được hư ảnh thân, khỏi bị hết thảy lực lượng công kích. Đây là cái gì? Nhìn lấy Tô Hạo thân thể lại lần nữa xuất hiện, quan chiến người, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút ra một ít gì. Đây là hắn chân thân, không có đổi động, vì sao lại dạng này? Chỗ tối minh nguyệt nữ đế ánh mắt ngưng tụ, tại bên cạnh hắn cái kia thanh lão ánh mắt phát tán tinh quang, hắn muốn nhìn rõ ràng. Lúc trước Tiêu Biệt Dịch đánh lén xuất thủ, hắn vốn cho rằng sẽ không đắc thủ. Nhưng là Tiêu Biệt Dịch đắc thủ, thế nhưng là Tô Hạo thân thể nhưng thật giống như hư vô nhất, giống như không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Trong cảm nhận của hắn, Tô Hạo một mực chân thân ở nơi đó, căn bản cũng không phải là hư huyễn. Tiêu điện chủ, sẽ còn đánh lén, bất quá cái này giống như đối với chúng ta không dùng. Ngươi cho rằng ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi liền có thể ra tay với ta sao? Tô Hạo nhẹ nói, cảm giác của ta bên trong, ngươi chân thân một mực tại nơi này, đây không phải hư huyễn thân, vì cái gì? Tiêu Biệt Dịch nhìn chằm chằm Tô Hạo nói, cái kia cũng cần ngươi còn có cơ hội. Tô Hạo khinh miệt nói chuyện, tại Tiêu Biệt Dịch sau lưng xuất hiện một nói bóng người to lớn. Thân ảnh này vừa ra, một bàn tay lớn trực tiếp áp hướng Tiêu Biệt Dịch. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia Tiêu Biệt Dịch giống như cảm giác được dị trạng. Một quyền đánh ra, nhưng là tại quả đấm của hắn cùng bàn tay kia thời điểm đụng chạm. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Oanh, thân thể của hắn trực tiếp bị một kích này đánh từ không trung ngã xuống. Bành, thân thể xuyên thấu cái kia linh năng bình phong bao bọc tọa lạc tại đế cung trên quảng trường. Phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Biệt Dịch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xuất hiện rạn nứt trạng thái, hắn ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Nhất thời đồng tử khóa chặt, Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn lấy người xuất hiện, Tiêu Biệt Dịch đầy là không tin. Cỗ khí tức này, Đông Hoàng Thái Nhất bất hủ đỉnh phong. Chỗ tối thiên ma đế thần sắc hơi kinh ngạc của hắn là vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có bất hủ đỉnh phong, mà không phải đại đế đỉnh phong, cùng Du Ha Bách một dạng. Mà Minh Nguyệt nữ đế cùng cái kia thanh lão thì là chấn kinh, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cũng thay đổi. Oanh, Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, một chưởng vỗ hướng Tiêu Biệt Dịch. Thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này bại lộ thực lực của mình. Dưới bàn tay Tiêu Biệt Dịch, trên mặt cái kia vẻ không tin từ từ biến mất, thay vào đó thì là một cỗ bình tĩnh. Sau đó trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa đồng thời, hắn rạn nứt thân thể thật giống như thoát xác đồng dạng. Oanh, cái kia rạn nứt da thịt trực tiếp tiêu tán rơi, sau đó một cỗ đại đế đỉnh phong khí tức theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Đại đế đỉnh phong, Tiêu Biệt Dịch thế nào lại là đại đế đỉnh phong? Không phải. Trên người hắn có mặt khác một cỗ linh hồn đang thức tỉnh. Thanh lão ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Dịch bóng người nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.